Mịch Tiên Kiếm Đạo, chương 14 giờ 14, kiếm thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, Bích Lạc Sơn Lâm tại một hạp cốc. Nơi này là sơn lâm biên giới. Hạp cốc cảnh sắc như vẽ, một cái hồ nước trong vắt khổng lồ. Bên hồ thì là một bãi cỏ xanh tươi. Lại đi ra ngoài, chính là rộng lớn tùm núi rừng. Bụi gai mọc tràn lan. Xuyên qua rừng cây đi thêm nửa ngày thì đến Nguyên Châu Thành. Một cái ở Trần thiếu niên đang tại trong hồ luyện kiếm. Trọng kiếm dưới nước giống như cá gặp nước, mặc kệ lực cản của nước vẫn vô cùng linh hoạt. Thiếu niên chính là Lê Hạo. Đốn ngộ lực cảm cùng liên tiếp đả thông hai đầu kinh mạch, khí lực của Lê Hạo đạt đến 4.500 cân. Dựa vào khí lực với lực cảm, hôm nay Lê Hạo đã có thể đem tông sư cảnh miểu sát. Phải biết tông sư cảnh cũng chỉ có 4.000 cân khí lực mà thôi a hát. Hơn 500 cân, nghe có vẻ không hơn bao nhiêu. Nhưng trong chiến đấu không chỉ dùng khí lực nha. Còn có kỹ xảo, kiếm pháp uy lực, lực cảm. Dựa vào lực cảm, có thể phán đoán quỹ tích xuất chiêu của đối thủ. Khi ngươi xuất chiêu nào đều bị đối thủ biết trước, thì còn đánh cái giám. Lê Hạo một lòng đắm chìm tu luyện, cũng không cảm giác thời gian trôi qua. Lực cảm phóng thích cực hạn, bỗng nhiên biến dị linh khí chấn động, truyền vào thân kiếm. Lê Hạo rơi vào một cảm giác huyền diệu, nhưng cảm giác này không như lần trước. Hắn cảm giác như thiên địa lực lượng bị hắn dẫn dắt vào thanh kiếm tụ cùng một chỗ, toàn thân khí lực cũng đi theo bộc phát ra. Lê Hạo giơ kiếm chém xuống, một tiếng nổ to vang lên. Mặt nước bị chém chia thành hai, dâng lên cột sóng cao gần 4 mét. Nguyên lai kiếm thế cảnh giới là như vậy nha. Lê Hạo chém ra một kiếm, ngơ ngác một lát, kinh hỉ cười to. Lê Hạo tại Lam Vân Môn tàng thư các, từng lật xem các loại truyền thuyết dị chí kinh thư. Có một quyển giới thiệu qua cảnh giới kiếm thế. Lĩnh ngộ kiếm thế liền có thể tung hoành ngang dọc. Xem xong hắn liền vô cùng hướng tới. Hôm nay rốt cuộc được như ý nguyện. Không ngờ kiếm thế chi cảnh uy lực lại to lớn như thế. Hắc hắc, không biết tu tiên giả có thể hay không đón ta một kiếm nha. Bất quá kiếm thế chi cảnh vừa mới nhập môn, liền tiểu thành cũng không phải. Huống hồ kiếm thế cũng quá khó tu luyện nha. Chỉ có thể cảm ngộ, không phải luyện từng chiêu từng thức liền có thể luyện thành. Lê Hạo thì thào tự nói. Nửa tháng sau, Lê Hạo rốt cuộc đi ra hạp cốc. Trên người quần áo bị nghiền nát, lộ ra cơ bắp, trên mặt cũng mọc ra chòm râu, tựa như một cái thợ săn. Còn đâu cái hình tượng mỹ thiếu niên nha. Kiếm thế chi cảnh quan trọng cảm ngộ thiên địa mới có thể mượn thiên địa lực lượng, biến thiên địa lực lượng cho mình dùng. Như thế nào là thiên địa một bông hoa một thế giới? Hoa cỏ cây cối là thiên địa, hổ gầm kinh sơn lâm, chim hót vang thinh không, hổ chim cũng là thiên địa, nước sông cuồn cuộn chảy cũng là thiên địa, vạn vật đều là thiên địa. Nhưng thiên địa không phải vạn vật. Vốn dĩ từ hạp cốc đến Nguyên Châu Thành chỉ có một ngày, bởi vì đắm chìm trong tu luyện, Lê Hạo lại đi đến 15 ngày. Nửa tháng cảm ngộ, mỗi ngày cùng phi cầm tẩu thú làm bạn, lấy lá cây vỏ cây làm thức ăn, lấy vạn vật vi sư, lấy thời tiết vi sư, lấy thiên địa vạn vật vi sư. Ngẫu nhiên dừng lại, dùng một nhánh cây, hoặc dùng chỉ thay kiếm tu luyện nửa tháng này hòa nhập tự nhiên. Lại để cho Lê Hạo kiếm thế cảnh rốt cuộc đạt đến kiếm thế cảnh tiểu thành. Giờ Lê Hạo xuất kiếm, đã không có quy luật chiêu thức gì hết. Cũng không phải vô chiêu thắng hữu chiêu, mà là kiếm chiêu không có bất cứ ý nghĩa gì. Không cách nào phán đoán hắn quỹ tích xuất chiêu, khi thì xuất kiếm như một cái hài tử đang nghịch ngợm, khi thì như một cái lão nhân. Lê Hạo bây giờ xuất kiếm đã không người có thể hiểu. Ít nhất tại thế tục đã không có người hiểu. Bước ra khỏi sơn lâm, đi khoảng một dặm, lỗ tai khẽ nhúc nhích. Bằng hữu phương nào, sao lại lén lén lút lút, có thể đi ra gặp mặt. Lê Hạo bỗng nhiên dừng lại hướng một cây đại thụ cất giọng nói. Ngươi là đại ca là ta. Phía sau đại thụ đi ra một người. Ngươi làm sao trở thành như vậy? Lê Hạo nghi hoặc quan sát người này. một hồi mới nhận ra chính là Lê Lân. Nhưng hắn sắc mặt trắng bệch, lôi thôi lếch thếch, vô cùng suy yếu. Thấy đúng là Lê Hạo, hắn liền hốt hoảng nói: "Đại ca, nhị tỷ xảy ra chuyện rồi." "Có chuyện gì? Nói rõ ràng." Lê Hạo thấy hắn như vậy, cảm giác không ổn, nhíu mày trầm giọng nói: "Vốn chúng ta đang đợi ngươi Áp Tiêu trở về chứng kiến hôn lễ của ta. Nhưng hơn nửa tháng trước, trở về chỉ có mấy vị trưởng lão cùng mười mấy đệ tử. Trưởng lão trong môn điên cuồng kiếm ngươi. Đến chỗ ta nói khi nào ngươi trở về, phải lập tức thông báo môn phái. Nhưng cách đây 4 ngày, bọn hắn nói ngươi lấy bảo vật môn phái trốn rồi. Liền giận chó đánh mèo, muốn đem chúng ta bắt thông cáo thiên hạ. Nói trong vòng 5 ngày, ngươi phải đem bảo vật trả về. Nếu không sẽ đem nhị tỷ chém đầu. Hôm đó nhị tỷ vì bảo vệ ta rằng co với bọn hắn, tạo cơ hội cho ta trốn thoát. Nếu không ta cũng bị bắt. Ta không tin ngươi sẽ làm chuyện như vậy. Nên khi ta biết từ Bích Lạc Sơn Lâm về Nguyên Châu Thành, chỉ có đường này nên ta ở đây chờ ngươi. Đại ca ngươi phải cứu nhị tỷ a hát. Nghe đến đây Lê Hạo phẫn nộ ngập trời rồi. Liền kéo Lê Lân thi triển tiêu diêu bộ, hướng Lam Vân Môn chạy đi. Lam Vân Môn trong một cái phòng giam, Lê Hy Tuyết tay chân bị trói, cả người đầy vết máu, sắc mặt trắng bệch. Trước mặt nàng đứng một thanh niên, trong mắt hiện lên dâm quang nhìn nàng, chính là Lâm Lăng Thiên. "Hy Tuyết muội muội a hát, của ngươi Lê Hạo đại ca đã chết rồi. Làm gì cứng đầu như vậy nha? Chỉ cần gật đầu đồng ý làm người của ta, ta liền thả ngươi ra. Không phải tốt sao? Lê Hạo tên chó chết đó không biết điều. Đối đầu ta bây giờ đã chết. Nếu ngươi còn cứng đầu, ta sẽ cho 8 tên ăn mày hiếp người đến chết. Lúc đó cũng đừng trách ta không thương hoa tiếc ngọc rồi." Nhìn Lê Hy Tuyết khuôn mặt xinh đẹp, Lâm Lăng Thiên cười hèn mọn uy hiếp nói: "So sánh với Lê Hạo ca ca, người cũng xứng. Người giết ta đi." Lê Hy Tuyết vô cùng suy yếu nói: "Hắc hắc, nói thật nha mỹ nhân như ngươi, nếu cho ăn mày thì quá tiếc rồi, không bằng để ta hưởng thụ trước, rồi cho ăn mày cũng không muộn nha." Lâm Lăng Thiên dâm quang lóe lên tiến lại Lê Hy Tuyết, bắt đầu cởi y phục. Cách chương